One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 259, cùng đám công chúa bọn họ nói chuyện chương bắp kẹo tăng. 50 chương bắp cho 100k kẹo được Eric song tăng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, Zuba, Zuzerma vương quốc từ khi mất đi quốc thổ về sau. Vẫn tại trên đại dương bao la lưu lãng. Bọn hắn dựa vào thuần dưỡng to lớn ốc sên làm động lực trên biển cả đi thuyền. Trở thành sống ở mọi người truyền miệng bên trong U Linh quốc độ. Những này to lớn ốc sên có thể tùy tiện trèo núi vượt biển. Vô luận là Red Line vẫn là Campbell đều không thể ngăn cản bọn chúng tiến lên bộ pháp. Vô luận là phong bạo vẫn là dòng xoáy đều không thể dao động bọn chúng. Rõ rệt đi thuyền trên biển cả. Bọn chúng lại phảng phất ổn định giống như là hằng cổ bất động kiên cố đại địa đồng dạng. Reinhardt đứng tại cung điện trên sân thượng nhìn xuống phía ngoài an bình cảnh tượng. Hắn hiện tại là tại Vinsmoke gia tộc trong vương cung. Giờ mà tất cả mọi thứ đều bị to lớn ốc sên gánh vác ở sau lưng. Hoàng cung là như thế. Vương quốc là như thế. Quốc dân cũng là như thế. Đó là cái cùng trên đại dương bao la tất cả quốc gia đều kiên quyết khác biệt quốc gia. Toàn bộ quốc gia tựa như là lấy dắt làm trung tâm mà tạo dựng lên to lớn máy móc nhà máy đồng. Dạng, mỗi một cái quốc dân, bao quát vương quốc vương tử đám công chúa bọn họ, đều là căn này máy móc nhà máy linh kiện. Tất cả máy móc chuyển động đều là bởi vì một cái kia vĩ đại mộng tưởng. Những người khác không cần suy nghĩ. Chỉ cần tại trên vị trí của mình an tâm làm việc. Đi theo dắt bộ pháp tiến lên liền tốt. Lúc này thời gian đã tiếp cận đêm khuya. Reinhardt tại kết thúc một lần nhạt nhẽo vô vị tiệc rượu về sau. Đi cung điện trên sân thượng hóng gió. Tiếp xuống thế giới hội nghị nhất định sẽ không bình tĩnh. Nếu như không có đoán sai. Lần này hội nghị phía trên. Chính phủ liền nên đối với mình làm khó dễ. Reinhardt khóe miệng mỉm cười. Đây cũng không phải cái gì ngoài ý liệu sự tình. Cho dù là lại thế nào thân mật vô gian hợp tác đồng bạn. Chỉ cần có không thể điều hòa xung đột lợi ích. Như vậy cũng tất nhiên sẽ đao binh tương hướng. Mình đối với chính phủ mà nói là đặc thù. Mình không phải hải tặc. Bên ngoài thân phận là đại thương nhân. Cùng chính phủ có rất thâm nhập hợp tác. Sinh ý trải rộng chính phủ hơn phân nửa gia nhập liên bang. Cho nên, mình tại chính phủ trong mắt tự nhiên cùng đồng dạng Shichibukai khác biệt. Chính phủ hy vọng có thể triệt để đem mình khống chế trong tay. Reinhardt có giác ngộ như vậy. Cho nên, khi mình biểu hiện ra phản nghịch thời điểm, xung đột liền xuất hiện. Chính phủ muốn cho mình mặc lên vòng cổ. Reinhardt khẽ cười một tiếng. Cho nên, mình cũng phải muốn làm chút gì làm trả lời mới được. Bố cục lâu như vậy. Cũng là nên lộ hàng răng nanh. Ân, Reinhardt đột nhiên có chút hăng hái quay người trở lại. Khẽ cười một tiếng. Đã tới. Vì cái gì không đến đâu. Vài giây đồng hồ về sau. Sân thượng góc rẽ. Mỹ lệ nữ vương từng bước đi ra. Reinhardt cười cười. Hắn thấy được tiểu nữ vương nắm chặt nắm đấm. Kịch liệt chập trùng bộ ngực. Xem ra là thật rất dáng vẻ khẩn trương. Nữ vương bệ hạ. Đã trễ thế như vậy còn có chuyện gì a? Reinhardt thân mật sử dụng niệm lực chặn lại gào thét gió biển. Ban đêm trên đại dương bao la gió biển rất lớn. Mặc đơn bạc váy dài Vivi nữ vương sợ rằng sẽ cảm mạo. Vivi đi đến Reinhardt trước mặt vài mét vị trí đứng vững. Sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng Reinhardt con mắt. Nói nghiêm túc, người đến cùng có mục đích gì? A, Reinhardt nhíu lông mày. Vivi cho là hắn nghe không hiểu. Lại hỏi, ta là hỏi, ngươi để cho ta đi tham gia thế giới hội nghị đến cùng là muốn làm cái gì? Nói cho ta biết, ta sẽ phối hợp ngươi. Vivi suy đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy Reinhardt để nàng và hắn cùng đi tham gia thế giới hội nghị khẳng định có âm mưu gì. Dù sao, mình tham gia thế giới hội nghị lời nói bất luận nhìn thế nào đều là Reinhardt một lần nguy cơ. Cho nên, hắn khẳng định muốn phải làm những gì. Với lại chỉ sợ đã có nắm chắc. Vivi cũng không hiểu rõ Reinhardt. Hoặc giả thuyết ai cũng không biết hắn đến cùng suy nghĩ cái gì. Nàng chỉ biết là, giống Reinhardt nam nhân như vậy, một khi bắt đầu kế hoạch cái gì thời điểm, khẳng định đã tính toán đến hết thảy, tuyệt đối sẽ không cho nàng lật bàn cơ hội. Đây là Vivi trước đó tại cùng Reinhardt làm đấu tranh thời điểm được đi ra kết luận. Reinhardt cười cười, làm chuyện của mình ngươi liền tốt, nữ vương bệ hạ, ngươi cái gì đều không cần làm. Ngươi cái gì đều không cần làm bằng ngươi làm cái gì đều vô dụng. Vivi trong đầu trong nháy mắt hiển hiện cái này đẳng thức, hắn đến cùng có như thế nào ỷ vào. Vivi không khỏi nghĩ như vậy, nếu như mình mở miệng nói thẳng Alabasta chân tướng lời nói, hắn phải đối mặt áp lực thế nhưng là toàn bộ chính phủ thế giới dưới cờ tất cả gia nhập liên bang a. Dù cho Gorose thiên vị hắn cũng bất lực a. Vivi không nghĩ ra, nhưng là cũng không dám hỏi. Do dự sau một lát, nàng lại hỏi, người đến cùng tương đối Alabasta làm cái gì? Đây cũng là nữ vương bệ hạ, làm chỗ nào không hiểu. Reinhardt đoạt lấy Alabasta về sau cũng không có làm sao tổn thương quốc gia này. Ngược lại là một mực đang nỗ lực thôi động quốc gia này trùng kiến. Hiện tại thậm chí đã để quốc gia này một lần nữa vui vẻ phồn vinh. Thân là quốc gia nữ vương, Vivi thậm chí có chút tự ti mặc cảm. Gia tộc của mình, tựa hồ căn bản làm không được tốt như vậy. Cho nên hắn vì cái gì làm như vậy? Cùng lúc trước hắn ti tiện ngang ngược thủ đoạn căn bản hoàn toàn khác biệt. Reinhardt cười, phụ thân của ta từ ta lúc còn rất nhỏ ngay tại dạy bảo ta một cái đạo lý. Hắn nói chúng ta vĩnh viễn muốn đứng tại đa số người bên này. Trầm mặc nhất người lực lượng, thường thường vĩ đại nhất. Vivi im lặng không nói. Nàng hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ nàng trong nhận thức biết cường đại nhất người thế mà lại nói ra lời như vậy. Không lời nào để nói, Vivi bệ hạ hướng Reinhardt cáo từ rời đi. Nàng chân trước rời đi. Reinhardt có chút ngạc nhiên nói, hôm nay là chuyện gì xảy ra? Vừa mới đi một vị nữ vương bệ hạ, hiện tại lại tới một vị công chúa điện hạ. Góc tối bên trong, màu hồng phấn công chúa điện hạ lặng yên dạo bước mà đến. Thật có lỗi, Reinhardt đại nhân, ta không phải cố ý nghe lén các ngươi nói chuyện. Mỹ lệ công chúa điện hạ hạ thấp người nói, ta chỉ là không nghĩ tới. Reinhardt đại nhân ngài cư nhiên như thế coi trọng tầng dưới nhân dân nhóm. Thế giới là thuộc về người bình thường không phải sao? Reinhardt nói như vậy, anh hùng tổng là tới từ bụi bặm bên trong. Lôi lâu rơi vào trầm tư. Đây có phải hay không là liền là dơ ma thiếu hụt chỗ đâu? Cường điệu phục tùng, hoàn mỹ gen, có phải hay không ngược lại là gạt bỏ người khả năng đâu? Reinhardt nói, lôi lâu điện hạ là vì Sanji tới sao? Lôi lâu nhẹ khẽ gật đầu một cái. Reinhardt đại nhân, ngài cùng vị kia hải tặc hoàng đế rất quen đúng không mồ hôi? Sanji từ nhỏ đã là một cái đồ đần. Nhưng là hắn là cái hảo hài tử. Ta hy vọng hắn có thể có được hạnh phúc. Dù là đánh bạc ta hết thảy. Nàng nhìn thẳng Reinhardt, ánh mắt mang theo không có gì sánh kịp quyết ý. Reinhardt cười cười, không cần đến dạng này lôi lâu điện hạ. Sanji là ba tô bằng hữu, cũng liền là bằng hữu của ta. Cái này không có gì lớn. Nếu như không nên nói ta muốn cái gì thù lao lời nói, hữu nghị như thế nào? Ta từ trước đến nay ưa thích kết giao bằng hữu. Lôi lâu nao nao, sau đó nụ cười sán lạn tại trên mặt của nàng nở rộ. Vậy thì cảm ơn ngài. Ren, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.